Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, lần sau nhớ kỹ khóa cửa. Ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Phong sáng sớm liền ăn mặc hoàn tất, hướng về Tiên Hương Các tiến đến. Chờ hắn cảm thấy Tiên Hương Các lúc, lại phát hiện trên quảng trường lại không có một ai. A, đám kia nha đầu đâu? Sở Phong gãi gãi đầu, thầm nói, không phải là lại chạy tới tắm rửa đi. Sở Phong trong đầu, nhịn không được hiển hiện lần trước vừa không cẩn thận. Tại Tiên Hương Các Tiểu Khê trông được đến 12 người nữ đệ tử nhóm vui sướng tắm rửa trang cảnh. Tuyệt đối làm cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục. Khụ khụ, Sở Phong lần này học thông minh. Hắn vừa đi một bên kêu to lấy các nữ đệ tử tên. Thế nhưng là đi vào bên dòng suối nhỏ lại phát hiện không có một ai. Kỳ quái, lại chạy đi đâu? Thật không cho ta bớt lo tương đương, Sở Phong bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đám kia nha đầu. Sau đó làm cho các nàng cùng chính mình lên đường đi cổ võ minh. Nếu không thì bị muộn rồi. Đi tìm một gian lại một gian nhà, vẫn không có các nàng tung tích. Sở Phong cuối cùng đi đến các nàng chỗ ở trước. Tương Tương, Mộng Đình, Chỉ Vân, các ngươi ở bên trong à? Sở Phong la lớn, thế nhưng là, không có động tĩnh chút nào. Sở Phong nhướng mày, nghĩ đến, không tốt, bọn này nha đầu sẽ không phải là vụng trộm chạy ra Tiên Hương Các đi. Muốn đến nơi này, Sở Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, bay thẳng đến phòng nhỏ đi vào. Hắn cần lại xác nhận một chút, trong gian phòng đó đến cùng có người không có người. Tiên Hương Các phòng nhỏ kiến thiết, cùng rất nhiều cổ võ môn phái một dạng, là một đám các đệ tử ngủ cùng một chỗ. Sở Phong mới vừa đi tới các nữ đệ tử ngủ gian phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, thế mà hắn vừa mới gõ cửa, vậy mà phát hiện cửa không có khóa. Két, cái kia phiến cửa gỗ trực tiếp bị Sở Phong đẩy ra. Tình huống như thế nào? Sở Phong nói thầm một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu hướng trong sương phòng nhìn qua. Chỉ nhìn một chút, hắn thì ngơ ngẩn. Mẹ, trong phòng chẳng những có người, mà lại tất cả đều là người. Tiên Hương Các trên dưới 12 người nữ đệ tử, không thiếu một cái đang nằm ở bên trong ngủ. Muốn mạng là, các nàng từng cái chỉ mặc tận cùng bên trong nhất áo lót. Riêng là hiện đang say ngủ bên trong từng cái đều quần áo không chỉnh tề. Cảnh xuân lộ rõ, bên trong lớn nhất hấp dẫn người ánh mắt. Tự nhiên muốn thuộc Nam Cung Tương Tương, nàng xuyên điều màu xanh lam cái yếm. Thế nhưng là tướng ngủ rõ ràng không được nàng. Đem một cái chân đặt ở khác nữ đệ tử trên thân. Trước người mình thì là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Ngoạt tào, cái quỷ gì đây là? Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến. Phế lời gì a? Tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chuồn đi. Thế nhưng là, Sở Phong vừa mới quay người, sau lưng thì truyền đến Nam Cung Tương Tương mơ mơ màng màng thân y tiếng rên. Tông chủ, là ngươi sao? Không, ta nhất định là hoa mắt. Chấm ngoặc kép, sau đó, nàng lại xoay người ngủ tiếp. Thế nhưng là nàng thanh âm lại đem khác một vị nữ đệ tử Lâm Chỉ Vân đánh thức. Nàng vừa mở mắt, nhìn tới cửa cái kia nam nhân, lại nhìn xem trước người mình đơn bạc y phục. Trong nháy mắt phát ra cao độ tiếng kinh hô. A, trong chốc lát. Đạo này cá heo âm liền truyền khắp cả phòng. Bá bá bá, bao quát ngủ được lớn nhất nặng Nam Cung Tương Tương. Tất cả nữ đệ tử đều ngồi xuống. Tức giận nói, Chỉ Vân, sáng sớm, người ồn ào cái gì nha? Lâm Chỉ Vân chỉ cửa, yếu ớt nói, các ngươi nhìn. Các nữ đệ tử vô ý thức hướng phía cửa trông lại. Nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc bóng người, các nàng trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên. A, tông chủ, ngươi làm sao? Các nàng giật mình, từng cái không phải lập tức che trước ngực mình, cũng là kéo chăn mền che chắn chính mình. Nam Cung Tương Tương càng khôi hài, lại còn cùng con mèo nhỏ đồng dạng trốn đến khác một vị nữ đệ tử sau lưng. Hơi sợ nhìn lấy Sở Phong, khụ khụ, Sở Phong cố tự trấn định, không nhanh không chậm nói, đó là cái hiểu lầm, các ngươi trước mặc quần áo đi. Các loại Sở Phong vừa đi ra, các nữ đệ tử lúc này mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống, lúc này mới bắt đầu ào ào mặc vào quần áo quần. Tông chủ quá phận, sao có thể tự tiện xông vào chúng ta khuê phòng đâu. Anh, lần trước tắm rửa đã bị nhìn hết, hiện tại lại bị nhìn hết. Bọn tỉ muội, ô, chúng ta trong sạch đều hủy ở tông chủ trên tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương nắm đôi bàn tay trắng như phấn, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ nói. Không được, bọn tỉ muội, chúng ta không thể bởi vì hắn là tông chủ đại nhân thì nén giận, chịu nhục, chúng ta đi, đi cùng hắn lấy một cái công đạo. Tốt, chúng ta đi. Sau đó, một đám xinh đẹp, các muội tử trùng trùng điệp điệp đi tới. Nam Cung Tương Tương một ngựa đi đầu đi đến Sở Phong trước mặt. Cắn môi ngượng ngùng nói, tông chủ đại nhân, nghĩ không ra ngươi là loại này người, sao có thể trộm xem chúng ta ngủ đâu. Nàng vừa nghĩ tới chính mình tướng ngủ, lại thêm xuyên cùng không có mặc không sai biệt lắm cái yếm, cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đều bị Sở Phong nhìn hết nha. Sở Phong dục vọng cầu sinh mạnh cỡ nào, vừa mới các nàng ở bên trong mặc quần áo, đầy đủ Sở Phong nghĩ ra chí ít 100 loại thiện ý hoang ngôn làm can. Sở Phong không nói hai lời, trước sụ mặt đến cái hạ mã uy, có ngươi như thế nói chuyện với bản tông chủ sao? Ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương quệt miệng, cảm thấy tốt ủy khuất, quỳ xuống đến yếu ớt nói, tông chủ đại nhân, là ta không đúng, ta không nên như thế nói chuyện với ngươi. Bá, tương đương nàng các nữ đệ tử cũng ào ào quỳ xuống đến. Vội vàng nói, tông chủ đại nhân, xin bớt giận. Sở Phong trong lòng vui mừng, quả nhiên vẫn là tông chủ thân phận dễ dùng a. Tương đương mặt ngoài y nguyên ra vẻ nghiêm túc nói, biết sai là được, đều đứng lên trước đi. Các nữ đệ tử cái này mới đứng dậy, được, nghe bản tông chủ đem sự tình chân tướng nói cho các ngươi đi. Sở Phong chậm rãi nói ra, sự tình là như vậy. Bản tông chủ vừa rồi tại ngoài cửa phát hiện một con chuột tung tích, lúc này mới theo dõi mà đến. Kết quả vừa tới đến các ngươi phòng nhỏ bên ngoài, các ngươi thì tỉnh. Cái gì? Chuột? Các nữ đệ tử nhất thời kinh hô lên. Quả nhiên 10 nữ nhân 9 cái sợ chuột. Dù là các nàng đều là công phu cao cường cổ võ giả, dù sao thiên tính như thế, làm sao có thể sẽ có chuột a? Tông chủ, có ngươi bố trí trận pháp tại, liền vũ vương cảnh cường giả đều vào không được nha. Nam Cung Tương Tương nghi ngờ nói, không nhất định là ngoại giới đến, không bài trừ tiên hương các bên trong vốn là có chuột. Sở Phong nghiêm túc nói, thế nhưng là, chúng ta ngủ rõ ràng đều cửa đóng nha, chuột làm sao lại tiến đến? Nàng lại hỏi, ngươi xác định các ngươi đóng cửa? Sở Phong lại lần nữa chất vấn. Lúc này, Ngô Y Giai đi tới, tiếng như tỉ mỉ muỗi nói, cái kia, Tương Tương sư muội, tối hôm qua ngủ, ta quên khóa lại cửa phòng. A, ngươi lại quên quan a? Các nữ đệ tử cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao các nàng tại tiên hương các không buồn không lo sinh hoạt, không khóa cửa là thường có việc, dù sao trừ tông chủ, ngoại nhân cũng không có khả năng tiến đến. Tốt a tông chủ, là chúng ta trách oan ngươi. Nam Cung Tương Tương bọn người xin lỗi nói, không có việc gì, lần sau nhớ kỹ khóa cửa. Sở Phong tức giận nói, còn không đều là bởi vì đám này nữ đệ tử không khóa môn, không phải vậy hắn cần phải biên ra như thế cái đại hoang ngôn thay Sở Phong chính mình vãn tôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.